Chương 3374, hư vô trong nham tương cường giả. Oanh Mạc đại nhân quanh thân huyết hồng sắc mê vụ, ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn, đồng nhiên hướng phía phương thần bao trùm mà tới. Phương thần không chút do dự thi triển ra diệt thế kiếm thứ ba, kinh khủng kiếm quang, đón huyết hồng sắc đại thủ hành kích mà lên. Bất quá, hắn lại là đánh giá thấp huyết hồng sắc đại thủ cường hãn. Răng rác một tiếng, kiếm quang thế mà vỡ vụn. Ừ thấy thế, phương thần nhướng mày một cái. Diệt thế kiếm thuật kiếm thứ ba, mới vẹn vẹn chỉ có thể để huyết hồng sắc đại thủ xuất hiện dạng nứt dấu hiệu. Cái này sao có thể, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ta tuy chỉ có chuẩn đế cảnh giới, nhưng ta thủ đoạn, ngươi như thế nào ngăn cản phụ thân của hắn, là một vị áp đảo đế cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Hắn từng đi theo phụ thân tu hành, hoặc nhiều hoặc ít QNZ học được một chu tờ, thậm chí phụ thân còn đưa hắn bảo mệnh trí bảo. Cùng cảnh giới bên trong, hắn thuộc về vô địch, liền xem như đối mặt đế cảnh, hắn QNZ không sợ hãi. Tại bực này man di chi địa xương vương, thật là ngu xuẩn, cho dù ngươi là đế cảnh, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Mạc đại nhân cười lạnh liên tục. Tại thần vẫn trong chiến trường, đế cảnh đều rất khó sinh tồn. Mà tại thái cổ hỗn độn bên trong, đế cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chuẩn đế đã có thể trở thành lãnh tụ, thật sự là buồn cười. Trấn áp. Mạc đại nhân tiếp tục thao túng huyết hồng sắc đại thủ, trấn áp phương thần. Tại sao có thể như vậy? Phương thần cảm giác, tự thân lực lượng, hoàn toàn bị khắc chế. Huyết la bí thuật. Phương thần không chút do dự, thi triển ra huyết la bí thuật, khí tức quanh người cấp tốc tiêu thăng, trong nháy mắt, tu vi của hắn, liền lại lần nữa đi tới ngụy đế cảnh trình độ. Tăng phúc bí thuật sao? Mạc đại nhân không có chút nào một điểm lo lắng. Giang giác ngụy đế cảnh thực lực, hoàn toàn bộc phát, tại phối hợp diệt thế kiếm thứ ba, ngày càng ngạo nghễ. Một kiếm, chém nát huyết hồng sắc đại thủ. Cũng không tệ lắm. Mạc đại nhân gật đầu, đây hết thể đều tại hắn trong khống chế. Ngụy đế cảnh thi triển một kiếm này, hoàn toàn chính xác có thể đánh nát của ta một chiêu này, thế nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là ta bình thường nhất một chiêu. Mạc đại nhân âm trầm cười một tiếng. Công kích kế tiếp, ngươi như thế nào ngăn cản? Rầm rầm rầm, Mạc đại nhân rỗi ra sóng chảo, bên ngoài hang động hư vô nham tương, điên cuồng tràn vào hai cha o của nó bên trong. Trong nháy mắt, Mạc đại nhân toàn thân, liền bị hư vô nham tương bao phủ. Không tốt. Phương thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không, muốn tìm cơ hội tập sát Mạc đại nhân. Chết cho ta. Mạc đại nhân song chảo huy động, hư vô nham tương hóa thành một đầu hỏa long, phun ra nóng rực long tức, hướng phía phương thần mở ra huyết buồn đại khẩu. Mà lúc này, phương thần cảm giác được, tu di giới bên trong thủy tinh châu, run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn xông ra tu di giới. Đi. Thế nhưng là, còn chưa kịp quay người, tiểu bị hỏa long một cái đuôi lắc tại trên vách tường, phịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, hỏa long móng vuốt trực tiếp đem phương thần thân thể đè lại, để hắn không thể động đậy. Đưa ngươi chém giết, chẳng những thủy tinh châu hội cầm về, tiểu liền toàn bộ nhân tộc, đều sẽ trở thành của ta tế phẩm. Mạc đại nhân âm trầm cười nói, đi hướng phương thần. Làm sao có thể? Phương thần nội tâm mười phần nghi hoặc, vì sao công kích của hắn, có thể coi thường trí cao quy tắc trở ngại? Vì sao hắn rõ ràng chỉ là chuẩn đế, lại có thể thi triển ra như thế huyền ảo thủ đoạn? Sao hắn vận dụng thánh bảo, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Đột nhiên, một đạo thanh âm thản nhiên, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Người nào? Phương thần kinh ngạc nói. Ông đột nhiên, phương thần phát giác được, trước người của mình, xuất hiện một cái hư vô lô đen, thân thể không tự chủ được bị hút vào trong đó. Xoạt, hư vô lô đen biến mất, một đạo cường hoành kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem hỏa long bức lui. Giang giác hỏa long cấp tốc tán loạn, hóa thành thao thiên hư không nham tương. Bạch bạch bạch, Mạc đại nhân thân thể, cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa mới có người đem hắn cứu đi? Vừa mới kêu hành không xuất thế một kiếm, quả quyết không thể nào là phương thần thi triển. Vậy đã nói rõ, huyệt động này bên trong, một người khác hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Mạc đại nhân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đến cùng là ai? Mạc đại nhân nhíu mày trầm tư. Hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển một kiếm, đem công kích của ta hóa giải, thư A cơ đem tên kia cứu đi. Mạc đại nhân suy đoán, âm thầm người, thực lực cũng không đủ để chém giết hắn, bằng không mà nói, khẳng định hội hiện thân. Hừ, phiến thiên địa này nhận hạn chế, không cách nào gánh chịu đế cảnh chi lực lượng, tuyệt không có khả năng có đế cảnh xuất hiện, người này hơn phân nửa cũng là một vị chuẩn đế. Suy tư một lát, Mạc đại nhân cười lạnh. Mặc kệ ngươi là ai, dám phá hư ta sự tình, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Mạc đại nhân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hư vô nham tương biến thành thế giới, phương thần đột ngột xuất hiện. Đây là nơi nào ổn định thân hình về sau, phương thần nhìn khắp bốn phía, rất là kinh ngạc. Vừa mới âm thanh kia, đến cùng là ai đang nói chuyện, chẳng lẽ cái này hư vô trong nham tương, một người khác hoàn toàn ông đột ngột ở giữa, một cái bóng mờ xuất hiện, đạo hư ảnh này quanh thân, tràn ngập hạo đãng kiếm khí, cho dù là phương thần, đối mặt cái này kiếm khí sắc bén, cũng muốn lui lại. Tiền bối, vừa mới là ngươi xuất thủ, phương thần cung kính ôm quyền. Ha ha, không hổ là cái này một thời đại ưu tú nhất kiếm tu. Lão giả cũng không trả lời phương thần vấn đề, ngược lại tại nghiêm túc đánh giá hắn. Lão phu tên là Kiếm Hồng, cùng chơi một kiếm đế đã từng là hảo huynh đệ, chỉ là về sau, bởi vì một ít chuyện, vẫn lạc tại đây. Kiếm Hồng no y nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ giật mình. Vạn bối phương thần, bái kiến tiền bối, nhiều tạ Kiếm Hồng tiền bối ân cứu mạng. Ta sau khi ngã xuống, chỉ để lại một đạo tàn niệm, ngủ say ở đây, vừa mới cảm ứng được cực mạnh kiếm khí ba động, từ đó tỉnh dậy. Kiếm Hồng mỉm cười, không nghĩ tới, cái này một thời đại, lại có thế có người có thể đem diệt thế kiếm thuật, tu hành đến tầng thứ ba. Phương thần trong lòng hơi động, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, Kiếm Hồng là cảm ứng được diệt thế kiếm khí mới tỉnh dậy. Liên tưởng đến hắn cùng trời một kiếm đế là sinh tử huynh đệ, như vậy Kiếm Hồng hơn phân nửa cũng là một vị kiếm tu. Kiếm đạo của ngươi tiềm lực, để lão phu xấu hổ. Người như ngươi, chính là ta thái cổ hỗn độn hy vọng, tuyệt không thể chết bởi tay người khác. Tiền bối, ngươi biết cái kia Mạc đại nhân là ai? Phương thần hỏi. Kiếm Hồng lắc đầu. Kia Mạc đại nhân, bản thể là cái gì, ta QNZ không nhận ra, bất quá ta có thể khẳng định, hắn là thần vẫn chiến trường người. Hắn vừa mới tại ra tay với ngươi thời điểm, thi triển chính là trong truyền thuyết Thánh Bảo. Thánh Bảo áp đảo đế cấp trí bảo phía trên tồn tại, bình thường tình huống liền xem như đế cảnh cường giả, cũng không chiếm được một kiện Thánh Bảo. Mà Mạc đại nhân, thế mà có được Thánh Bảo. Hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng bản thân có được viễn siêu đế cảnh thủ đoạn, lại thêm Thánh Bảo, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Phương thần sắc mặt biến đổi, âm thầm liễu lưới. Nếu không phải Kiếm Hồng tiền bối xuất thủ, chính mình hôm nay thật là giữ nhiều lành ít.